Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, triều đình cạnh tranh. Tam thúc công, nhìn thấy phía sau người kia, Đoàn Khiêm mí mắt kinh hoàng, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Đoàn ngự sử, Đoàn trung thừa, ngoặc kép, nhìn bên ngoài đi tới tóc mai điểm bạc lão ngự sử. Hai bên tất cả mọi người là thần sắc nghiêm lại, dồn dập hành lễ, cái kia tóc mai điểm bạc, thân hình gầy gò, nhưng cũng hết sức tinh thần lão nhân không là người khác. Chính là lão ngự sử trung thừa Đoàn Tào. Bất quá, đối với Đoàn Khiêm tới nói cảm thụ lại hoàn toàn khác nhau. Lão ngự sử Đoàn Tào không chỉ là đại đường đức cao vọng trọng danh túc, vẫn là Đoàn thị bộ tộc gia chủ. Hơn nữa hắn cương trực không a, không sợ quyền quý, từ trước hướng liền là như thế, cho tới tiên hoàng, cho tới công khanh vương hầu, bao quát tầng dưới quan lại, hết thảy bị hắn kết tội, thậm chí liền ngay cả lần này chủ giác vương xung ra ra. Đại đường đức cao vọng trọng cửu công đều nhận được hắn kết tội. Đại đường ngự sử sở dĩ có địa vị của hôm nay, tuyệt đối cùng Đoàn Tào phân không khai quan hệ. Kinh thành Đoàn thị bộ tộc cũng là bởi vì hắn, cho nên mới được gọi là chống cự sử thế gia. Đoàn Khiêm cũng là bởi vì từ nhỏ đối với mình tam thúc công sùng bái, cho nên mới lựa chọn tham chính, trở thành một tên ngự sử. Hơn nữa trình độ nào đó, Đoàn Tào đồng dạng vẫn là giáo viên của hắn. Có triều đình điều lệ pháp luật, cũng toàn bộ đều là Đoàn Tào dạy. Đoàn Tào trên người có tiên hoàng ngự tứ lệnh bài. Triều đình này đại điện muốn vào liền tiến vào, muốn ra liền ra, nắm giữ tùy cơ ứng biến quyền lợi. Điểm này cũng chỉ có lão ngự sử trung thừa một người mới có. Thằng nhóc con, đã sớm biết người sẽ bị người lợi dụng. Ngự sử chi đạo, mới học ba phần, liền xuất hiện khoe khoang. Ta đã sớm nói, người tài năng kém cỏi, căn bản không có tác dụng lớn. Lần này Vương Xung Vương công tử ở Tây Nam lập xuống công lao hiển hách, bệ hạ muốn phong thưởng hắn, ta liền biết người sẽ bị người lợi dụng. Đúng như dự đoán, Đoàn Tào phẫn nộ không thể kiệt, ngón tay dùng sức, đem Đoàn Khiêm lỗ tai nhanh tạo thành bánh quai treo, đau đến Đoàn Khiêm miệng đều nhếch bắt đi. Bất quá, nhất để Đoàn Khiêm không chịu được, vẫn là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Nhiều người nhìn như vậy, mất hết mặt mũi, nhất thời không từ mắc cỡ liền cái cổ đều đỏ bừng. Thế nhưng một mực Đoàn Khiêm còn vô pháp hoàn thủ, trưởng giả làm đầu, đại đường lễ nghi để ở nơi đó, coi như trong lòng bất mãn đi nữa, Đoàn Khiêm căn bản không cách nào phản kháng. Nếu không thì, một cái bất kính tôn trưởng, liền ở trong triều đường không có cách nào ở lại. Lão ngự sử, mau buông tay, mau buông tay, lại xoay xuống, Đoàn ngự sử lỗ tai đều phải bẻ xuống. Hừ, để hắn nắm, chúng ta giáo huấn hắn không được. Lão ngự sử giáo huấn được hắn, ngoặc kép, trong triều đình hỗn loạn tưng bừng, có để lão ngự sử buông tay, cũng có thờ ơ lạnh nhạt. Triều đình có triều đình pháp luật, Đoàn Tào chết cắn Vương Xung không tha. Tuy rằng bọn họ nắm Đoàn Khiêm không có cách nào, thế nhưng Đoàn Tào bất đồng. Đoàn Tào tuổi tác đã cao, hơn nữa đức cao vọng trọng, hắn giáo huấn mình tông tự, ai cũng không lời có thể đếm được. Đoàn Tào, ngươi làm cái gì? Nơi này là triều đình, thật coi ngươi là Đoàn thị từ đường sao? Ngươi ở nơi này hô to tiểu làm, còn thể thống gì? Một bên, Tề Vương xanh mặt, nhìn thấy Đoàn Khiêm được ăn đến xít sao, rốt cục không nhịn được. Không sai, bị Tề Vương nói chuyện, Đoàn Khiêm cũng nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên tránh thoát Đoàn Tào bàn tay, khuôn mặt đỏ chót. Tam thúc công, triều đình có triều đình pháp luật, chúng ta thân là ngự sử chính là nên duy trì triều đình pháp luật. Pháp không dung tình. thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cho tới đế vương, cho tới công khanh, nếu như làm trái triều đình pháp luật, chúng ta nên vạch ra, tu chỉnh, đây không phải là ngài vẫn dạy chúng ta sao? Nói phiên thoại này thời điểm, Đoàn Khiêm nhìn thẳng tam thúc của Minh Công, ánh mắt kiên định, không chút nào nhường, ngự sử có ngự sử thủ vững, coi như là tam thúc của Minh Công, cũng không thể nhường, đùng, Đoàn Khiêm lời còn chưa nói hết, lão ngự sử đùng chính là một bạt tay tát ở Đoàn Khiêm trên mặt. Lão ngự sử, ngoặc kép, xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liền ngay cả chống đỡ Thánh Hoàng Phong Thưởng Vương Xung Đại Thần đều là một mặt giật mình. Ở một bên Tị Hiềm Vương Xung Đại Bá Vương Tuyên cũng là vẻ mặt biến đổi. Ai cũng không ngờ rằng, lão ngự sử sẽ có như vậy kịch liệt hành động. Tam thúc công, Đoàn Khiêm sắc mặt đỏ lên, bưng nửa bên mặt, cả người đều ngây dại, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đoàn Tào, ngươi một cái lão thất phu, ngươi cho rằng ỷ vào chính mình tuổi tác cao, lại có tiên hoàng ngự tứ sát khoán, liền có thể lấy ở này trong triều đình làm càn sao? Ngươi đến, cho ta nhanh đem hắn kéo ra ngoài. Tề Vương giận tím mặt, hắn chính là thật vất vả mới nói động Đoàn Khiêm đến giúp mình nói chuyện. Vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể để Đoàn Tào phá hỏng. Hừ. Tề Vương điện hạ, Đoàn gia tông tự không nghe lời, ta dạy dỗ một chút nhà mình tông tự, lẽ nào cũng có lỗi sao? Thân là trưởng bối, liền muốn chịu giáo dục chi trách, điểm này, coi như Thánh Hoàng bệ hạ cũng sẽ không nói cái gì. Lẽ nào Tề Vương điện hạ có ý kiến gì không? Coi như mặt đối với hoàng thất dòng họ Tề Vương, Đoàn Tào cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn năm đó nhưng là liền đại đường trước tiên hoàng đô kết tội quá người. Như thế nào lại quan tâm một cái chỉ là Tề Vương? Ngươi, Tề Vương giận dữ, nhưng một mực bắt hắn không có biện pháp chút nào. Biết ta tại sao đánh ngươi không? Đoàn Tào không để ý tí nào một bên Tề Vương. Quay đầu nhìn về một bên vẫn còn trong khiếp sợ Đoàn Khiêm. Năm đó ta đã nói, ngự sử chi đạo. Ngươi chỉ cảm thấy 3/10 da lông, căn bản là một chữ cũng không biết. Lúc đó ngươi không tin, không nghe khuyến cáo của ta, nhất định phải chen vào triều đình. Hiện tại ta hỏi ngươi, ta tại sao đầy triều công khanh, thậm chí bao gồm bệ hạ ở bên trong, tại sao chúng ta muốn kết tội bọn họ? Bởi vì phải bảo vệ triều đình pháp luật. Đoàn Khiêm bụm mặt, nhưng trả lời vẫn là rất nhanh. Câu trả lời này, ta chỉ có thể cho ngươi 3 phần. Vương hầu công khanh, tay cầm quyền cao, bọn họ nhất cử nhất động, đều có thiên hạ vô số người nhìn. Tùy tùy tiện tiện một cái quyết định, đều có khả năng dẫn đến thiên hạ vô số sinh dân bách tính. Thực không bao bụng, không có chỗ ở cố định, quan hệ to lớn như thế. Vì lẽ đó chúng ta không thể không thời khắc nhìn kỹ bọn họ. Một khi có chút bình phục củ, liền muốn kết tội bọn họ, thậm chí bệ hạ thiên tử. Nếu như hành vi mất độ, chúng ta liền phải kịp thời gián ngôn, trợ giúp bệ hạ trở thành một thánh minh thiên tử. Giữ gìn quy củ của triều đình pháp luật chỉ là thứ yếu. Tu chỉnh thiên hạ, làm có lợi cho quốc gia xã tắc sự tình, mới là chúng ta ngự sử chân chính là chức trách. Không hiểu đạo lý này, ngự sử chi đạo, người mãi mãi cũng là chỉ hiểu cái da lông mà thôi. Cái kia vương gia ấu tử, thân không một quan nửa tước, dựa theo quy củ của triều đình, hắn căn bản là không có cách chịu đến đề bạt. Ta đang ở nhà bên trong thời điểm, nghe được triều đình chính đang thương nghị việc này, liền biết chuyện này nhất định sẽ trở thành cái kia vương gia ấu tử ở hướng nghị bên trong bị người công kích nhược điểm, mà người tính cách cổ hủ, nhất định bị người lợi dụng. Ngự sử chi đạo, ở chỗ tu chỉnh xã tắc, kết tội cái kia vương gia ấu tử, ở xã tắc cũng không quan chia xong nơi. Ngược lại, tiến cử đứa bé kia, ở triều đình có lợi, ở xã tắc có lợi, Vu gia quốc đại đường có lợi, thì tại sao phải bị quy củ pháp luật hạn chế? Năm đó cuối đời Tùy, quần hùng cùng nổi lên, tại sao đại đường cao tổ có thể từ rậm rạp quần hùng bên trong bộc lộ tài năng, thành lập hôm nay thành tựu? Cái gì thánh hoàng bệ hạ có thể nam chinh bắc phạt, trục xuất ở ngoài lần dị địch, không phải là chọn đúng người, Duy Tân nâng sao? Mấy câu này lão ngự sử Trung Thừa nói tuyên truyền giác ngộ. Trong đại điện tất cả mọi người ngây dại, liền ngay cả trước vẫn còn không phục Đoàn Khiêm cũng há hốc miệng, nói không ra lời. Ngự sử chức trách chính là giữ gìn triều đình pháp luật. Đây là trong đầu của hắn thâm căn cố đế khái niệm. Nhưng Đoàn Tào đoạn văn này hoàn toàn lật đổ Đoàn Khiêm trong lòng đối với ngự sử chuẩn tác niềm tin. Lúc này lão ngự sử Trung Thừa ánh mắt lẫm lẫm, đã căn bản không có lý chính mình trong khiếp sợ tông tự. Ta bất kể các ngươi làm sao nhìn đứa bé kia, ta Đoàn Tào buông lời ở đây, triều đình có công nhất định thưởng. Đứa bé kia lập xuống lớn như vậy thành tựu, ai cũng đừng hòng dùng âm mưu quỷ kế tới đối phó. Vương gia đứa bé kia, ta toàn lực tiến cử, coi như không có có bất cứ người nào chống đỡ đứa bé kia. Liền coi như các ngươi người người đều phản đối, ta cũng nhất định chống đỡ hắn. Cuối cùng nói một phen, lão ngự sử nói tới nói năng có khí phách, nổi giận đùng đùng. Bình thường triều đình cạnh tranh, đảng cạnh tranh cũng cho qua, thế nhưng đứa bé kia tan hết gia tài, lập xuống công lớn như vậy, nếu như còn dùng hắn không có có công danh, không có một quan nửa chức tới bắt nắm hắn, đây chẳng phải là khiến người trong thiên hạ đau lòng, khiến Tây Nam bách tính đau lòng. Hắn làm nhiều năm như vậy lão ngự sử, trong đôi mắt sảm không được hạt cát. Ai dám đối với việc này lừa gạt hắn, hắn liền cùng người đó không qua được. Mọi người đều là triều đình trọng thần. Thời điểm như thế này, ta tin tưởng không có ai sẽ tư tâm quấy phá. Cùng đứa bé kia không qua được. Tề Vương, ngươi nói xem, lão ngự sử nói, ánh mắt uốn một cái, nhìn phía một bên Tề Vương. Tuy là Tề Vương bình thường khí diễm hung hăng, thế nhưng vào lúc này, mặt đối với lão ngự sử hùng hổ dọa người, không nhượng bộ chút nào ánh mắt, cũng không khỏi trong lòng một hư, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng lão ngự sử ánh mắt tướng đúng. Triệu đại nhân, Tôn đại nhân, Lý đại nhân, ngoặc kép, lão ngự sử ánh mắt từng cái quét qua, một cái lại một cái, đầy triều đại thần lại không người dám cùng Đoàn Tào ánh mắt tướng đúng. Một ít nguyên bản phản đối phong thưởng vương xung người, cũng u a a u ớ, ánh mắt né tránh, không kiềm hãm được nói, vâng, là, mời bệ hạ thánh tài. Lão ngự sử nhìn cái kia chút bộ lễ cùng lục bộ quan chức dồn dập né tránh. Lúc này mới xoay người lại, thần sắc nghiêm lại, nhìn đại điện nơi sâu xa, sau rèm bóng người kia. Rất cung kính thi lễ một cái, mời bệ hạ thánh tài. Trong chớp mắt này, cả điện quần thần dồn dập cúi đầu xuống, liền ngay cả Tề Vương, Diêu Quảng Dị hàng ngũ cũng không thể không theo khom người xuống đến. Sau rèm hoàn toàn yên tĩnh, chốc lát phía sau mới truyền ra cái kia vang dội, uy nghiêm, dường như hạo nhật sáng tỏ thanh âm. Chấm đã có quyết định. Ba ngày phía sau, truyền vương xung trên triều, âm thanh ầm ầm, dường như lôi đình, mà theo thánh hoàng mệnh lệnh, một tờ thánh chỉ ở chốc lát phía sau, cũng xuyên qua tầng tầng thành cung, đạt tới vương gia bên trong tòa phủ đệ. Ngoặc kép, ngươi lần này ở Tây Nam lập xuống công lao ngất trời. Trong triều đình đại thần, bất kể là Tề Vương, vẫn là Diêu Quảng Dị, vẫn là A Bất Nghĩ, những người này ai cũng không thích hợp ra mặt. Ta cùng triều đình những đại thần khác xuất phát từ tị hiềm kiêng kỵ, cũng không tiện nói gì. Vì lẽ đó cái kia chút ngự sử ý kiến là được then chốt. lần này triều đình nghị, như không phải lão ngự sử Đoàn Tào ra mặt, còn không biết phải nhiều náo ra bao nhiêu sự tình. Vương gia trên tòa phủ đệ, Vương Tuyên ngồi nghiêm chỉnh, nhìn nhà mình chất nhi, tuổi già an lòng, thực sự là càng xem càng yêu thích. Lấy trước kia cái bướng bỉnh, treo binh sĩ làm, bất học vô thuật vương gia ngỗ nghịch, lại lãng tử quay đầu lại, đã biến thành hiện tại cái này quốc chi xà nhà tòa. Vương thị bộ tộc kỳ lân tử, đây là Vương Tuyên làm sao cũng không nghĩ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,